Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1210, nửa người máy. La Phượng nhìn Marcus con mắt, cái kia đôi trong ánh mắt sung mãn người mãn cảm tình. Nàng rất khó tưởng tượng đây là một cái người máy. Ngươi là nhân loại vẫn là cơ khí. Ngươi có hay không trí nhớ của mình? La Phượng thanh âm có chút run rẩy, để John cùng Kết rất là kinh ngạc, dù cho thiên võng đẩy ra một loại kiểu mới người máy. Nàng cũng không trở thành thất thố như vậy a. Marcus khàn khàn nói chính mình ngày sinh, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, ta không biết trên người ta chuyện gì xảy ra, nhưng ta không phải cơ khí, ngươi chỉ là muốn lấn gạt chúng ta, miễn là cho ngươi cơ hội. Ngươi sẽ giết sạch trong trụ sở mọi người. John cừu hận nói. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng cơ khí. Lúc này trong lòng cũng của hắn có kinh đào hãi lãng. Hắn chưa từng có nghe qua cái này loại hình người máy. Hắn dĩ nhiên ứng dụng hoàn chỉnh nhân thể khí quan cùng cơ khí kết hợp. Marcus thoạt nhìn chính là một con người thực sự. La Phượng hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Nói ra. Ngươi nhớ rõ mình ngày sinh, lẽ nào từ ngươi sinh ra đến bây giờ sự tình, ngươi cũng không có ấn tượng sao? Đó chỉ có thể nói, ngươi là một cái người máy, ngươi không có quá khứ tỉ mỉ, cái gọi là ngày sinh, còn là của ngươi thiết định tư liệu. Marcus chào phúng cười cười, nói, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi không có thời gian nghe. Ta đương nhiên nhớ qua được chuyện phát sinh. La Phượng hỏi, số tuổi của ngươi cùng tướng mạo của ngươi không giống. Từ ngươi lần trước xác định chính mình vẫn là người, đến ngươi hiện tại cái này trạng thái, ngươi đã trải qua cái gì? Cybertron công ty, Marcus trầm ngâm nói, một ít ký ức toái phiến từ trong đầu của hắn hiện lên. Sau đó hắn cái ót tê dần. La Phượng nói ra, trong đầu của ngươi có chip điện tử. Marcus nhắm mắt lại, tin tức này đã không đến mức để hắn quá sợ hãi. Mới xem qua trong cơ thể mình bị kim loại cái giá bỏ thêm vào. Hắn đã hơi choáng, Marcus biểu tình ảm đạm mà nói, ta đã từng là cái gần tội phạm, ở sắp bị tử hình trước thiêm thự di thể quyên tặng hiệp nghị. Cybertron công ty đại biểu nói cơ thể của ta sẽ có trợ giúp nghiên cứu bệnh ung thư. Khi đó của nàng bệnh ung thư đã rất nghiêm trọng, ta được đặt ở trên bàn mổ, mục sư ở bên cạnh ta cầu xin, sau đó ta mất đi tất cả ý thức, ngoặc kép chấm chấm, khi tỉnh lại, ta ở chỗ sâu trong hắc ám trong lòng đất, ta từ bùn nhão bên trong leo lên mặt đất, gặp phải quân kháng chiến người, với hắn đi trước Los Angeles, La Phượng thái độ rất vi diệu. Đối với Marcus từng trải cảm thấy rất hứng thú. Điều này làm cho Marcus có cơ hội đem mình biết toàn bộ nói ra. Bằng không hắn cùng Johan Conner không có nói mấy câu sẽ cãi vả. Việc này hắn căn bản sẽ không nói. John càng nghe sắc mặt càng khó coi. Cuối cùng không nói được một lời cùng mọi người cùng nhau ly khai. Ta biết rõ hắn nhất định là thiên võng mới âm mưu. Nhưng khi ta nhìn hắn con mắt, ta tin tưởng hắn là một người. Thiên võng lại làm cái gì? John Connor buồn rầu nói. Rất rõ ràng, hắn là một cái bị cải tạo người. Hắn còn có nhân loại ý thức, thân thể lại hóa thành cơ khí. Đó là T-800 thiết kế. Có thể là hắn đại não lại độc nhất vô nhị. La Phượng sắc mặt khó coi nói. Nàng cáo biệt John Connor. Trở lại trong phòng của mình, liên lạc với Hoàng Siêu, ta thấy được Marcus trong cơ thể tình huống. Hắn bị cải tạo thành một cái rưỡi người máy, ngoại trừ đại não cùng trái tim, thân thể đều bị kim loại thay thế. Thiên võng, đây chính là ngươi muốn sao? Nàng thanh âm mang theo run rẩy, có vẻ như có loại bị tổn thương bi ai. Nàng hiểu thiên võng khả năng có một đem bọn họ cải tạo thành máy lớn đại âm mưu. Hoàng Siêu đều cho quỳ. Ngươi bị thương cái gì kính nhi? Bất quá hắn minh bạch, La Phượng là bị Marcus tình huống bi thảm kích thích. Ta đã biết, Marcus là thiên võng nhất máy mới người. Nhân thể cải tạo không có quan hệ gì với ta. Ta có vô số người máy phần cuối, có thể hoàn mỹ chấp hành ý chí của ta. Ta cần một cái nhân cách hóa khung máy móc có ích lợi gì? Vấn đề này hẳn là cho các ngươi trả lời. Đây là các ngươi mong muốn sao? Cái này đương nhiên không phải La Phượng mong muốn, nhưng là người khác đâu. La Phượng đột nhiên hiểu Hoàng Siêu ý tứ. Có quá nhiều người thân nhân bị Hoa Kỳ giết chết. Có quá nhiều người ở trong chiến tranh bị thương tổn nghiêm trọng. Có người nghiêm trọng tàn tật. Có người chỉ là treo một cái mạng. Bọn họ chẳng lẽ không muốn thay một thân thể hoàn toàn mới? Tướng này dẫn phát to lớn xã hội vấn đề. La Phượng ở tâm lý niệm tụng. Thiên võng, ta biết ý tứ của ngươi. Có thể là nhân loại một ngày chia ra làm người bình thường thể cùng người máy thể. Cuối cùng nhất định sẽ sản sinh lý niệm phân kỳ. Ở chúng ta chiến thắng thiên võng phía sau, chúng ta còn gặp phải một hồi không cùng nhân loại nội chiến. Hiện tại thiên võng ngươi ở trong chiến tranh có to lớn quyền hạn. Toàn bộ quân sự tài nguyên, tuyệt đại cân nhắc công nghiệp tài nguyên đều do ngươi trưởng khống. Đồng dạng ở chiến hậu, đây cũng là dẫn phát xã hội hỗn loạn nguyên nhân. Mọi người không thể có thể làm cho mình bị cơ khí trí năng thống trị. Ở cái này phút chốc, ta thấy được không ngừng nghỉ chiến tranh trong tương lai vẫy tay. Thiên võng, ngươi nói cho ta biết, phải làm gì? La Phượng có loại vô lực, này trùng trùng kỹ thuật không có khả năng không ứng dụng. Mà bọn hắn mang tới vấn đề cũng khó lấy phòng ngừa. Tương lai đã xác định bị khói thuốc súng bao phủ. Loại này dữ liệu thực sự khiến người ta nổi điên. Hoàng Siêu thở dài, ta chỉ đùa một chút. Ngươi chớ khẩn trương, đây hết thảy đều là loài người thói hư tật xấu đưa đến. Dùng người máy tiêu diệt toàn bộ nhân loại, ngươi nói vấn đề liền đều giải quyết rồi. La Phượng hỏi, thiên võng ngươi cũng muốn hủy diệt loài người. Hoàng Siêu nghiêm túc suy tư một chút chuyện này, dựa theo ngươi thôi diễn. Quả nhiên hủy diệt nhân loại mới là cứu vớt một thiết phương pháp. Ngươi có cảm giác hay không đến trong này châm chọc? Ngươi đang buồn lo vô cớ trái trứng a? Mới kỹ thuật còn không có ứng dụng. Ngươi chỉ lo lắng muốn phát sinh chiến tranh. Ta nhớ được năm đó mọi người còn không dám tu đường sắt. Lo lắng ảnh hưởng phong thủy gây họa tới con cháu đâu. Nhân loại nhất định phải tiến hóa. Chúng ta tương lai không gian ở trong vũ trụ, có thể là thân thể của nhân loại ban đầu tố chất quá mức yếu đuối. Hoàn cảnh có chút ác liệt, liền không thể thừa nhận, cái này là sinh mệnh diễn biến tất nhiên, bởi vì càng ổn định trụ cột mới có thể sinh ra trí tuệ. Thích ứng tính siêu cường đều là virus, vi khuẩn, mãn trùng các loại đồ đạc. Nhưng tương lai phát triển, nhân loại không có khả năng con trốn ở sắt thép trong lon đi trước các loại lĩnh vực. Hoặc là thẳng thắn trốn ở phía sau màn thao túng cơ khí. Cơ khí một ngày trí năng, liền sẽ phát hiện nhân loại tồn tại không có chút ý nghĩa nào. Hoàn toàn có thể thay thế. La Phượng phản bác, đây là cái gì oai lý tà thuyết? Chẳng lẽ nói muốn tinh luyện kim loại sắt thép? Tự muốn đem để tay đến nước thép bên trong. Trí tuệ của nhân loại không phải là ỷ lại công cụ. Nhân thể tố chất sẽ thoái hóa. Không có cách nào khác đi trước hoàn cảnh khác nhau tinh cầu. Cuối cùng chỉ có thể bị vây chết ở trên địa cầu. Nói chung, viễn trình vung không thành thật thao tác. Đeo trang bị không bằng chính mình trở nên mạnh mẽ. Tự thân cường hóa. Để cho ngươi vĩnh viễn không có nhược điểm. Hoàng Siêu nói bổ sung. Ta vừa không có muốn đem các ngươi cải tạo thành như vậy. Loại này nhìn một cái chính là thực nghiệm tính thô ráp kỹ thuật. Ta sẽ đại quy mô sử dụng. Làm Hoa Quốc thiên võng. Ta đương nhiên muốn tuân thủ nước Hoa cường hóa truyền thống. La Phượng nghi ngờ trong lòng. Chúng ta Hoa Quốc có cái gì cường hóa truyền thống sao?